Siêu quậy trường BB, chương 12, trở lại trường, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn uống chúc mừng sinh nhật nó tưng bừng thì mọi người trở về phòng mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau tụi nó lại phóng tới trường Min. Mindy đi chung Mia và Windy một chiếc, tất nhiên là hắn một mình một xe. Tất cả mọi người trong trường đều đã quen với điều đó, nhưng điều mọi người sốc nhất là nó đi với Kun, Kin, Ken, sau này gọi tắt là ba ca nha mọi người. Nó vẫn còn mệt sau ngay hôm qua nên Ken lái xe. Kun ngồi kế, phía sau là nó với Ken, nó đang ăn bánh với Kin. Ôi! Trời đẹp trai quá, NS1 á, 3K kìa mọi người. NS2, TG, 3K chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới nên ngay cả một đứa trẻ 3T cũng biết 3K là ai chém đó. Ôi, con hồ ly Sandy đó đi chung với 3K kìa, nó tính quyến rũ hết tất cả con trai sao? NS3 nói, bỗng 3K bước tới chỗ nhỏ đó nghĩ họ chú ý tới nhỏ nên vuốt vuốt mái tóc đứng ẹo qua ẹo lại. TG, mặc ói quá, cô vừa nói gì? 3K trợn mắt lên giọng lạnh xuống tới độ âm mấy ngàn. Em, nhỏ bị giọng nói 3K đóng băng rồi. Cô thuộc tập đoàn nào? Kim quát, Hồng Thi ạ, nhỏ sợ chết khiếp. 3K cô nói gì bỏ đi bọn nó và bọn hắn cũng kéo nhau lên lớp. 3S sau, reng, reng, tiếng chuông đờ ti nhỏ vang lên. Alo, nhỏ vừa nghe xong ngất xỉu. Công ty phá sản, bị đuổi học, Pama nhỏ nhập viện vì sốc TG. Chậc chậc ác quá mà ai bảo đụng vào nó chi đáng đời. Cách chương.